Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, thứ 847 chương báo ứng tới 05. Tử Di công chúa lờ mờ cũng nghe tới bên trong đối thoại. Mặc dù kinh hãi, nhưng cũng cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Loại chuyện này không phải nàng có thể chỉ trích. Hảo, ở trong cung làm lỡ rất lâu. Trên đường trở về Phượng Giao liền nhịn không được buồn ngủ. Ngủ, Ngọc Lưu một đường tương nàng ôm trở về phòng cũng không có tỉnh lại. Ngọc Lưu trong lòng lờ mờ có chút lo lắng, dặn bảo Thanh Ảnh ngày mai sáng sớm thỉnh cái đại phu. Sau đó cũng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Phượng Giao tỉnh lại thời gian, đã sắp giờ ngọ, bên người đã không có Ngọc Lưu hình bóng. Bích Liên, Phượng Giao hô Thanh. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến Bích Liên trả lời. Chủ tử, tiến vào, Phượng Giao vừa nói. Một bên đứng dậy đi mặc quần áo. Không biết thế nào, nàng tổng cảm thấy rất là mệt mỏi dã rời. Bích Liên đẩy cửa vào. Thấy Phượng Giao ở mặc quần áo. Lại đi ra ngoài dặn bảo nha hoàn đưa tới đồ ăn hòa rửa mặt thủy. Ngọc Lưu đâu? Bích Liên trả lời. Thái tử điện hạ ở thư phòng. Điện hạ dặn bảo chủ tử tỉnh lại nhượng đại phu đem bắt mạch. Đại phu đã đợi sáng sớm thượng Phượng Giao dừng một chút. Nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Không nói lời gì, rửa xấu hậu dùng cơm xong. Bích Liên mang theo đại phu đến cho Phượng Giao bắt mạch. Ngọc Lưu biết Phượng Giao tỉnh, cũng thả tay xuống thượng sự tình hồi nhà chính. Vừa vặn đại phu vừa vặn đem hoàn mạch, vẻ mặt hỉ khí nói. Chúc mừng Thái tử Phi, ngài có tin vui, hơn một tháng, Phượng Giao bao nhiêu đoán được một ít. Chố mắt một chút liền khôi phục lại, Bích Liên thấy tình trạng đó mang theo đại phu ly khai. Phượng Giao liếc nhìn cửa đứng Ngọc Lưu, không có gì kinh ngạc hoặc là cái khác tình tự, dường như mang thai ngay dự liệu của hắn chung như nhau. Kỳ thực tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm chính là ở Đông Cung lần đó. Thế nào, không muốn đứa nhỏ, Phượng Giao nhíu mày, ánh mắt sắc bén, Ngọc Lưu lắc lắc đầu, tiến vào ai Phượng Giao tọa hạ, liếc nhìn Phượng Giao bụng, nhíu mày xoắn suýt đảo, không phải, chỉ là lần đầu tiên đương cha, cảm giác có chút kỳ quái, còn không thích ứng, Phượng Giao không khỏi bật cười, đảo, ngươi có cái gì hảo không thích ứng, ta còn không thích ứng đâu, chiều hôm qua cũng có chút cảm thấy. Ngươi phao một tháng nước thuốc, chưa có tới nguyệt sự, chiều hôm qua nghe thấy kia luồng vị lại cảm thấy buồn nôn. Đã nghĩ ước chừng là có, Ngọc Lưu cười nói, sờ sờ Phượng Giao bụng, lại nói, ngươi trong khoảng thời gian này ăn nhiều một chút, ta nghe nói nữ nhân nôn ngoẹ thời gian cái gì đồ ăn không vô. Ngươi ăn béo một chút, đến thời gian thực sự nôn ngoẹ ăn không vô. Cũng sẽ không gầy không bộ dáng, Phượng Giao rất là không nói gì. Cười nói mò, không phải mỗi nữ nhân nôn ngoẹ đồ ăn không trôi. Hai người khi nói chuyện, nghe tin mà đến Tô Triệt Sát Linh chờ người đô vào phòng. Thấy Ngọc Lưu kia khóe mắt chân mày đô mang cười bộ dáng. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Thái tử lần này nhưng là cao hứng. Chủ tử mang thai, Phượng Giao nhìn mấy người liếc mắt một cái. Hừ nói, tin tức đô rất nhanh, Tô Triệt cười đáp ý đạo. Đó là, chủ tử trong bụng nhưng là của chúng ta tiểu chủ tử. Là một nữ hài thì tốt rồi. Phấn đô đô, khẳng định rất đáng yêu, Trương Lăng gật gật đầu. Phụ họa nói, ta cũng cảm thấy nữ hài hảo, Bích Liên trắng hai người liếc mắt một cái. Hừ nhẹ một tiếng, đạo, cảm thấy nữ hài hảo, chính mình sinh một đi. Thực sự là đứng nói chuyện bất đau thắt lưng. Sinh cái nam hài hào. Ngài vàng có người thừa kế. Miễn cho chủ tử lại bị khổ. Bích Liên Nhi lúc từng thấy qua phụ nữ sinh sản. Hơn nữa vì khó sinh. Hai mẹ con nhân cũng không có thể sống được đến. Cho nên Bích Liên đối với sinh con việc này trong lòng vẫn có chút bóng mờ. Sau đó theo Phượng Giao cái loại cảm giác này mặc dù phai nhạt rất nhiều. Nhưng vẫn là rất lo lắng. Hết chương.